Thiên Cơ Diệu Thám, chương 147, Phế Tích Kinh Hồn Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua cỏ dại rậm rạp, mặt đất cùng với trên mặt đất đào ra hố đất, Chu Đường nhanh chóng hướng lấy mục tiêu vị trí tới gần. Chỗ mục tiêu đồng dạng là một cái đống đất, nhưng đống đất càng tới gần thương khố chỗ sâu, hơn nữa thông qua đống đất thổ lượng phán đoán, cái này đống đất hẳn là so cái khác đống đất càng thêm tươi sốt. Xem ra thật giống như vừa vặn móc ra một dạng. Thật nhanh Chu Đường đi tới đống đất, tới đây có thể nhìn thấy đống đất phía trước cũng tương tự bị đào ra một cái hình tròn hố đất. Theo tầm mắt một chút xíu kéo lên, Chu Đường có thể nhìn thấy bên trong hố to phần lớn tình huống, nhưng gặp trong hố cũng không có những vật khác, chỉ là so cái khác hố càng nông cạn một chút. Kết quả, ngay tại Chu Đường nhón chân lên, muốn đem trong hố tình huống thu hết vào mắt thời điểm, theo trong hố bất thình lình toát ra một bả lóe sáng. Sành, đại sành chính là xuất hiện thẳng đến Chu Đường mặt đánh tới. Hoắc Chu Đường sợ hết hồn, bất quá, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, hắn dù sao sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, khi nhìn đến sành bất thình lình toát ra đằng sau, hắn lập tức cúi đầu né tránh, sau đó trên mặt đất hướng về phía trước lăn một vòng, trực tiếp trượt vào trong hầm. Sau khi đi vào, nhưng gặp hố đất xó xỉnh bên trong quả nhiên trốn tránh một cá nhân. Người này diện mục dữ tợn, toàn thân là thổ, hai tay của hắn cầm thuồng sắt một kích không trúng, lập tức vung vẩy thuồng sắt lần nữa đánh tới hướng Chu Đường. Chu Đường tranh thủ thời gian nghênh đón, hai tay bắt lấy thuồng sắt lên một lượt đến liền là một cước đá vào đối phương trên bụng. Ai ngờ thân thể của đối phương so sánh cấm khiêng, một cước này xuống dưới, đối phương tịnh không có hướng về phía sau ngã quỵ, ngược lại thừa cơ quờ lấy Chu Đường mắt cá chân. Ác ác ác, Chu Đường một chân nhảy kêu to, vừa định ra sức giãy giụa, có thể bên người lại vèo bay qua nhất đạo sắc bén bóng người, chỉ gặp Lý Tiểu Tiên trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, một cước đá vào người kia trên ngực. Cái này một cước lực đạo kình mãnh, kia người nhất thời bay rớt ra ngoài, sau lưng đụng phải hố vách bắt lấy Chu Đường tay cũng làm liền buông ra. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, kia người phát ra ho kịch liệt, hiển nhiên không ngờ rằng Chu Đường không phải một cá nhân tại chiến đấu. Mà thừa dịp cái này ngay cửa Chu Đường cuối cùng tại thấy rõ, cái này mang theo thùng sắt nam nhân, đúng là bọn họ vẫn muốn tìm được. Tiểu Thất, giờ này khắc này, Tiểu Thất giống như thay đổi hoàn toàn một cá nhân, hai mắt sung huyết, diện mục dữ tợn, trên cánh tay nổi gân xanh, nhìn xem theo siêu say ya tựa. Hắn kêu to một tiếng, lại một lần nữa đem thùng sắt chụp về phía Chu Đường, Chu Đường lách mình tránh né, Lý Tiểu Tiên chính là thừa cơ nhào tới, cùng Tiểu Thất đánh nhau ở cùng một chỗ. Tiểu Thất mặc dù đại hống đại khiếu, dữ tợn dọa người, có thể hắn hiển nhiên đã ý thức được mình không thể ham chiến, thế là tại một phen lôi kéo sau đó, hắn tìm được một cái lỗ hổng phi thân nhảy một cái, đúng là theo trong hố bò lên. Nhưng mà hắn vừa leo đi lên, khổng vượng đã khoái mã giết tới, đối diện liền là một cái man nghiêu đập vào, vậy mà ôm Tiểu Thất từ phía trên ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hố đất cao 1m5 tả hữu, khổng vượng lực lượng kình mãnh, nếu như từ loại này độ cao rơi xuống, như vậy tất nhiên sẽ đem Tiểu Thất rớt cái nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, ngay tại trong một chớp mắt Chu Đường lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn tranh thủ thời gian đón sông tới, vậy mà dùng thân thể của mình, đệm ở Tiểu Thất trên lưng. Đông, ba người lạc địa, Chu Đường nhất thời ngã một cái thất điên bát đảo, bị nặng nề mà đập vào phía dưới. A, Lý Tiểu Tiên kinh hãi. Ba Tiểu Thất chính là đã xa vào cuồng bạo trạng thái, đang lăn lộn sau đó, hắn đẩy ra khổng vượng, sau đó tại khổng vượng trên ngực hung hăng đạp một cước. Bất quá, Lý Tiểu Tiên há có thể nhàn rỗi, lập tức phi thân nhào nhảy, đặt ở Tiểu Thất trong người. Tiểu Thất ra sức giãy giụa, loạn quyền vung vẩy, có thể đến loại thời điểm này, hắn nơi nào còn có cơ hội. Chu Đường cùng khổng vượng cùng một chỗ nhào tới, kéo cánh tay, ném chân, rất nhanh liền đem Tiểu Thất gắt gao đặt ở trên mặt đất. Lý Tiểu Tiên thừa cơ móc ra còng tay, đem Tiểu Thất hai tay bắt chéo sau lưng, còng lại. Tiểu Thất điên cuồng mà gào thét, vẫn cứ tại điên cuồng đung đưa thân thể, giống như một đầu bị bắt mãnh thú. Chu Đường ba người không dám buông lòng, lại một lần nữa gắt gao đem hắn đặt tại trên mặt đất. Ai ngờ, ngay tại cái này mấu chốt ngay cửa, đỉnh đầu bọn họ bên trên lại truyền đến quát to một tiếng. Đừng nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp hố phía trên đứng đấy 4-5 cái cầm súng ngắn người, Chu Đường một chút nhận ra, những người này tất cả đều là tổ 2 thám tử. Sau 15 phút ngày đã tối hẳn xuống tới, phế tích bên trong có người mở ra đèn pin, có thể sáng ngời y nguyên bất thường yếu ớt. Lợi hại a, ha ha ha, tổ 2 tổ trưởng Đàm Tinh Tuyền xông lên, Chu Đường giơ ngón tay cái lên. Lần này lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Đàm Tinh Tuyền trong lời nói xuyên qua đầy chật ghen tuông, cứ việc Z Phỉ tóm tắt nội dung vụ án Chu Đường toàn quyền chịu trách nhiệm, nhưng nếu như Tiểu Thất thật là Z Phỉ lời nói, như vậy có thể thân thủ bắt lấy Z Phỉ tự nhiên cũng là một cái công lớn. Lúc đầu, Đàm Tinh Tuyền đã tại ngựa không dừng vó điều tra kho thiết bị khu vực, thật không nghĩ đến, chờ bọn hắn lục soát lại đến hiện trường thời điểm, lại nhìn thấy Chu Đường đám người đã đem Tiểu Thất chế phục. Bởi vậy, cái này tâm lý tự nhiên bất thường không thoải mái. Chỉ là một chút chính thế thôi. Chu Đường chính là lạnh nhạt nói. Chúng ta vừa rồi chỉ muốn tiến đến nhìn xem, thật không nghĩ đến vừa tiến đến lại đụng phải nghi phạm ai. Đây chính là mệnh A. Chu Đường lời nói không mặn không nhạt, nghe vào Đàm Tinh Tuyền tai bên trong, lại hết sức chói tai. Bất quá, gượng gạo về gượng gạo, có thể Đàm Tinh Tuyền vẫn mơ hồ ngửi được gì đó, chỉ vào những cái kia bị người móc ra hố to hỏi. Chu Đường, ngươi nói, những này hố, đều là người bị tình nghi móc ra sao? Hắn có phải hay không? Muốn tìm cái gì đó à, đúng. Chu Đường gật đầu nói. Ta cảm thấy tám thành là năm đó kia hơn 6 triệu tiền chuộc a, thật sao? Đàm Tinh Tuyền hồ nghi. Không phải nói, Z Phỉ không chỉ một sao. Coi như cái này Tiểu Thất thật sự là Z Phỉ, vậy hắn đồng bọn làm sao có thể đem tiền lưu tại nơi này đâu? Đã sớm cao chạy xa bay đi. Thật sao? Chu Đường mỉm cười, hỏi ngược lại. Kia ngươi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy, Đàm Tinh Tuyền nhìn thoáng qua hố sâu, dấu tiền không thể đào sâu như vậy a, ta cảm thấy, hắn càng giống là đang đào người a. Ồ, Chu Đường vội hỏi. Đào người, đào ai, đồng bọn sao? Không, Đàm Tinh Tuyền lắc đầu thuyết đạo, tại sao ta cảm giác cái này Tiểu Thất có thể là đang đào Lưu Song Song đâu? Ồ, Chu Đường hỏi lần nữa. Lưu Song Song, đúng, Đàm Tinh Tuyền nghiêm túc nói. Ta cảm thấy cái này Tiểu Thất khả năng không phải Z Phỉ, không chừng chỉ là một cái Lưu Song Song bạn trai gì gì đó, hắn cũng chỉ là một cái người bị hại thế thôi. Có lẽ, năm đó hắn cùng Lưu Song Song tất cả đều bị Z Phỉ bắt cóc tại nơi này, bọn hắn tìm được một cái cơ hội chạy trốn, có thể hắn lại bị ô tô đụng. Chờ đến nhiều năm về sau hắn khôi phục ký ức, đây là quay lại tìm Lưu Song Song. Nhưng là, Chu Đường suy nghĩ thuyết đạo. Chúng ta phía trước đã điều tra toàn bộ cùng Lưu Song Song người quen biết, cái này Tiểu Thất cũng không tại liệt kê a, ồ, làm sao? Đàm Tinh Tuyền nhìn xem Chu Đường hỏi. 22 năm trước cái này Tiểu Thất chỉ có 17-18 tuổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn thực sẽ là Z Phỉ? Đừng quên, Chu Đường không trả lời thẳng Đàm Tinh Tuyền vấn đề, mà là chuyển mà nói rằng. Tại Tiểu Thất xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, trước mặt hắn còn chạy trước một cá nhân đâu? Cái kia người, là ai đâu? Đàm Tinh Tuyền khóa chặt mi đầu, lại trọn vẹn theo không kịp Chu Đường tiết tấu, lúc này hỏi. Có ý tứ gì, phía trước cái kia người, rất trọng yếu sao? Mặc kệ có trọng yếu hay không, Chu Đường lại thêm thở ra một hơi thuyết đạo, vẫn là trở về, hảo hảo hỏi một chút chúng ta người bị tình nghi đi. Cách chương.